chúng ta đã ly hôn rồi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó giờ tôi vẫn luôn không dám đến công ty Kỳ Minh Khải vì sợ bị người ta chỉ trò nói ra nói vào, nhưng tôi nghĩ Kỳ Minh Khải có lẽ hy vọng tôi đến gần hắn hơn, hiểu rõ về hắn hơn. Thế là hôm đó tôi làm một hộp cơm sau khi tan làm mang đến cho Kỳ Minh Khải. Kỳ Minh Khải cứ phải tăng ca liên tục nên thường không ăn cơm đúng giờ. Những gì đã bỏ lỡ trước đây chỉ đành cho qua, bây giờ tôi muốn cố gắng chăm sóc cho hắn hết mức có thể. Nhưng tôi vừa đến dưới tòa văn phòng thì lồng ngực đã bắt đầu đánh trống rồi. Muốn gặp Kỳ Minh Khải phải đặt lịch hẹn trước, nhưng đến khi lễ tân hỏi tôi gặp chủ tịch Kỳ có chuyện gì thì tôi vẫn không dám nói ra thân phận của mình. Tôi là người yêu của chủ tịch các cô, nghe sao mà kỳ cục quá chừng. Tôi gọi điện cho thư ký của Kỳ Minh Khải, bảo hắn xuống lấy hộp cơm tôi để dưới quầy lễ tân. Sau đó tôi quay sang nói với cô nhân viên, xin lỗi nhé, không phiền cô nữa, một lát trợ lý Trần sẽ xuống lấy. Tôi giải thích cả nửa ngày trời nhưng cô ấy vẫn muốn xác nhận xem hộp cơm cho an toàn không. Tôi thật sự cạn lời luôn, bộ trông tôi đáng nghi đến vậy sao? Biết vậy nói trợ lý Trần xuống đón như lần trước cho xong. Thôi, để tôi mang đi vậy. Bỗng một bóng dáng quen thuộc xẹt ngang qua tầm mắt tôi. Tôi còn chưa kịp lấy hộp cơm của mình đi thì Kỳ Minh Khải đã đến bên cạnh rồi. Chủ tịch, vị này không hẹn trước mà. Cô nhân viên lễ tân lập tức lễ phép đứng dậy chỉ vào tôi nói. Kỳ Minh Khải liếc tôi một cái, sau đó hết sức thản nhiên nói. Em ấy là người yêu của tôi, không cần phải hẹn trước. Rồi hắn kéo tôi vào thang máy, tôi nắm lấy ngón út của hắn, có hơi căng thẳng và chút chột dạ. Anh xuống đây làm gì vậy? Kỳ Minh Khải vẫn còn THDC, tôi đoán có lẽ hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi và trợ lý Trần nên đã vội vàng chạy xuống dưới này. Kỳ Minh Khải, có phải anh vẫn luôn mong em đến đây không? Lần trước đến tôi đi theo sau trợ lý Trần, nên không ai để ý, cơ mà lần này thì tôi đi theo sau Kỳ Minh Khải nên dĩ nhiên sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Tôi ngại ngùng chả dám ngẩng đầu luôn, cứ gằm mặt xuống để Kỳ Minh Khải dẫn mình vào văn phòng. Lúc đóng cửa lại tôi nghe thấy tiếng bên ngoài bắt đầu xôn xao. Kỳ Minh Khải vừa xoay người là đã ép tôi lên cửa, hắn trả lời câu hỏi khi nãy của tôi. Rất mong, Kỳ Minh Khải lại giận mất rồi, bởi vì tôi không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi trước mặt cấp dưới. Tôi chọc chọc má hắn, nói hắn tính tình trẻ con quá đi. Xử lý hộp cơm tình yêu xong, Kỳ Minh Khải liền đẩy tôi vào trong phòng nghỉ của hắn, nói phải vận động tiêu hóa một chút. Kỳ Minh Khải dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời này trông thú vị chết đi được. Tôi ngẩng đầu hôn hắn, không nhịn nổi mà bật cười. Kỳ Minh Khải tức tối véo mông tôi một cái. Đang định động tay động chân thì bên ngoài cửa có giọng một người đàn ông truyền đến. Cậu Kỳ Minh Khải đây có phải đang nhắm vào tôi không? Có mỗi một tập tài liệu từ hồi 9 giờ sáng đã để ở chỗ cậu, sắp tối tới nơi rồi mà cậu còn chưa xem xong sao? Nhấc tay lên ký ba chữ thôi khó đến thế hả? Tôi còn phải nhanh chóng đến ủy ban cải cách phát triển để xin phê duyệt cậu nữa đó. Ủa đi đâu rồi? Là Tiêu Hữu, tôi và Kỳ Minh Khải liếc nhìn nhau. Kỳ Minh Khải chửi thề một câu sau đó nhét vạt áo vào cặp quần rồi đứng dậy ra ngoài. Cậu không biết vào phòng phải gõ cửa hả Tiêu Hữu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là Tiêu Hữu đã nhìn thấy cúc áo chưa cài hẳn hoi của Kỳ Minh Khải. Anh ta kinh ngạc nói. Ôi mẹ ơi, không phải chứ. Cậu ở trong đó làm gì thế? Có phải tôi đã làm phiền cậu làm chuyện đó rồi không? Kỳ Minh Khải trừng mắt với anh ta. Thế giới này đáng sợ quá rồi Kỳ Minh Khải ơi, đến cả cậu cũng không tin được nữa, nhóc đáng yêu nhà cậu phải làm sao đây? Không phải cậu yêu em ấy muốn chết luôn sao? Tôi dựa vào khung cửa vẫy vẫy tay với Tiêu Hữu, nụ cười trên mặt cứng đờ cả ra. Hey, Tiêu Hữu ho khan hai tiếng, hai vợ chồng nhà cậu cũng tình thú quá nhỉ, để cho khỏi xấu hổ tôi đành chạy ra ngoài rót cà phê. Kỳ Minh Khải đưa tập tài liệu đã ký xong cho Tiêu Hữu. Anh ta nháy mắt với hắn. Ngọt ngào quá ta, biến dùm, xì, làm như tôi thèm quan tâm cái bản mặt cậu ấy. Tôi chỉ hơi tò mò sao mà cậu dỗ dành được cậu nhóc đáng yêu kia vậy. Kỳ Minh Khải lạnh lùng đáp lời. Tiêu Hữu, cậu tránh xa em ấy ra một chút cho tôi. Tiêu Hữu đảo mắt một cái đi ra ngoài tìm tôi, nở một cười như hoa hậu thân thiện. Mỗi khi cười lên trông anh ta vẫn đẹp như trước đây. Có phải Kỳ Minh Khải siêu khó ở không? Con người cậu ta chính là như vậy, tôi biết ngắt lời người khác lúc đang nói là không tốt, Nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí đứng thẳng lưng lên nói với Tiêu Hữu. Dù khó ở đến mấy thì tôi cũng thích. Tiêu Hữu phì cười một tiếng. Hình như trước kia tôi cũng đã từng nghe mấy lời y chang như vậy. Hờ, tôi nói cậu đừng giận nha. Thật ra tôi biết cậu từ lâu rồi. Hồi đó cậu mới học lớp 8 thôi, nhìn như hạt đậu bé xíu xiu vậy. Tôi thì không hiểu nổi rốt cuộc Kỳ Minh Khải thích cậu ở điểm nào. Tôi còn cố tình thăm dò bạn cùng lớp của cậu, hỏi xem cậu học hành ra sao. Biểu cảm của Tiêu Hữu như không hề muốn nhớ lại chuyện cũ, anh ta cười nói. Tôi chạy đi nói với Kỳ Minh Khải. Kỳ Minh Khải này, cậu có biết thằng nhóc đó thi toán chỉ được 52 điểm không? Trời ơi, công nhận ngốc thật chứ. 52 là tôi đã phát huy như bình thường rồi á, xấu hổ thật chứ. Nhưng Kỳ Minh Khải còn chẳng buồn ngước mắt nhìn mà nói rằng, dù có ngốc hơn nữa thì tôi cũng thích. Cách chương.